Thế giới tiên hiệp, chương 388, cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Dịch, Paluco giọng nói sang sảng, giống như tiếng sấm, Đoàn Thần Phong ở đâu? Sóng âm nhộn nhạo ra, nhanh chóng khuếch tán trong vương cung. Người nào dám hô to gọi nhỏ, gọi thẳng tục danh hoàng tử. Đáng chết, xoát xoát xoát, chỉ trong nháy mắt cấm vệ quân đã xuất hiện. Khoảng 4-500 tên vây quanh bao bọc lấy Divi. Xuất lĩnh cấm vệ quân chính là một gã thanh niên nam tử. Thoạt nhìn cũng không so với Diệp Vân lớn hơn mấy tuổi. Ánh mắt đội trưởng cấm vệ quân rơi vào trên người Divi. Trong giây lát chỉ trệ, thân hình thoáng chút run rẩy. Diệp Vân dương mắt nhìn lên, lông mày cau lại, người biết ta, bái kiến đại nhân. Đội trưởng cấm vệ quân thi lễ một cái, nói tiếp, ngày đó may mắn tại Thiên Kiếm Tông đã gặp qua đại nhân một lần. Tư thế oai hùng sâu sắc của đại nhân vẫn còn in sâu trong óc. Tên này biết vỗ mông ngựa ghê. À, nguyên lai ngươi đi theo hai vị vương gia đi đến Thiên Kiếm Tông ta. Có thể tham gia đều là tinh anh của tông môn, ngươi cũng coi như bất phàm rồi. Diệp Vân gật gật đầu, nói. Đoàn Thần Phong đoàn sư huynh của ta ở đâu? Đội trưởng cấm vệ quân nói. Bệ hạ cùng các vị hoàng tử trao đổi chuyện quan trọng. Không biết lúc nào mới có thể chấm dứt. Không biết đại nhân tìm hoàng tử có việc gì quan trọng. Diệp Vân nhìn hắn một cái. Nói, cũng không có chuyện đại sự gì. Chẳng qua là ngươi có lẽ không làm chủ được. Ta tê tùy tiện dạo chơi ở đây. Đợi Đoàn Thần Phong đi ra. Bảo hắn tới gặp ta đi. Đội trưởng cấm vệ quân có chút chần chờ. Vương cung chính là cấm địa, hôm nay đến phiên hắn đang trực, nếu cứ như vậy để cho đi dạo Diệp Vân trong cung. Ngày sau truy cứu tới, hắn như thế nào gánh chịu được? Đại nhân Diệp Vân thờ ơ nhìn lại, lông mày trao lên, như thế nào, ngươi muốn hạn chế hành động của ta? Trong khoảnh khắc, uy áp mênh mông như cơn sóng gió động trời mãnh liệt phát ra. Đem phạm vi trăm trượng bao trùm trong đó, mấy trăm tên cấm vệ quân lạnh run, không dám phát ra âm thanh. Diệp Vân cho tới bây giờ cũng không phải cái loại chuyên hùng hổ dọa người. Nhưng mà Thiên Kiếm Tông diệt vong nói cho cùng thì có một chút liên quan đến Tấn Quốc. Tối thiểu nhất Mai Nhiễn sinh từ Đại Tần Đế Quốc mà đến. Hẳn là thông qua Tấn Quốc truyền tống trận, bằng không mà nói, với tính cách của Mai Nhiễn sinh. Làm sao có thể gặp xong rồi mười mấy vạn dặm đường đến đây? Mặc dù nói Mai Nhiễn Sinh là cùng Đỗ gia liên thủ, là muốn kiếm từ Thiên Kiếm Tông một ít chỗ tốt, nhưng Tấn Quốc Vương thất cũng là như thế, thậm chí vận dụng mấy vạn đại quân mạnh mẽ, đều muốn bức bách Thiên Kiếm Tông giao ra tài nguyên tu luyện. Truy cứu nguyên nhân, Thiên Kiếm Tông có kết cục như ngày hôm nay. Có liên quan rất lớn đến Đỗ gia cùng Tấn Quốc Vương thất. Giờ phút này Diệp Vân tu vi đạt tới trúc cơ cảnh. Thực lực chân chính tương đương với trúc cơ cảnh hậu kỳ. Phóng nhãn toàn bộ Tấn Quốc, đã khó có đối thủ, bởi vì đám cao thủ Tấn Quốc mạnh nhất kia, hầu như đều vẫn lạc tại cuộc chiến ở Thiên Kiếm Tông. Không dám, chẳng qua hôm nay chính là ti chức đăng trực, đại nhân nếu là tùy ý hành động. Không cẩn thận xúc phạm pháp quy trong nội cung, thì trước không biết làm thế nào xử lý mới tốt, kính xin đại nhân không nên làm khó ta. Cấm vệ quân đội trưởng trần trừ một chút, thi lễ một cái, Diệp Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, thôi được, ngươi đi kêu Đoàn Thần Phong ra đây cho ta, ta bây giờ chờ ở đây là được. Đội trưởng cấm vệ quân trên mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thân phận gì, làm sao dám quấy rầy hội nghị của vương thất tầng cao nhất? Ngay lúc hắn không biết phải làm thế nào, một giọng nói từ phương hướng phía sau trong nội cung truyền đến. Diệp Vân, Thiên Kiếm Tông Diệp Vân, tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất rộng, Thiên Kiếm Tông có lẽ bởi vì do có những tên không biết chừng mực như các ngươi. Tồn tại những tên đệ tử chẳng phân biệt được tôn ti. Mới có cái nhục ngày hôm nay. Chỉ thấy hai cái thân ảnh từ sau phương hướng trong đại điện đi tới. Đương nhiên đó là Đoàn Huân gia cùng Đoàn Hồng Trình hai vị vương gia. Hai người đều là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi. Đối mặt Diệp Vân cũng không phải sợ. huống chi ngày đó tại Thiên Kiếm Tông bọn hắn cũng được chứng kiến tu vi của Diệp Vân. Vì nói luyện khí cảnh có thể chống lại trúc cơ cảnh sơ kỳ. Coi như là kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà, chênh lệch cùng tu vi hai người bọn họ, vẫn còn có chút xa xôi. Ngày đó Diệp Vân không biết phục dụng loại thuốc nào. Liều chết đánh cược một lần mà nói thậm chí có thể ngạnh kháng lực lượng trúc cơ cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng. Nhưng mà cái này tại Đoàn Quân Sa bọn hắn xem ra. Chẳng qua là sớm tiêu hao tiềm lực, tiêu hao thọ nguyên chi lực, loại phương pháp này có thể chỉ dùng một lần này thôi. Quả quyết sẽ không xuất hiện lần nữa. Đã như vậy, một đệ tử của Thiên Kiếm Tông xuống dốc, cũng dám trong vương cung hô to gọi nhỏ. Quả thực là không biết sống chết. À, là hai tên ngu xuẩn các ngươi. Xem ra Thiên Kiếm Tông một trận chiến còn chưa làm cho các ngươi kinh sợ. Cũng không tệ đây, Diệp Vân đối chọi gay gắt, trong lời nói mang theo một tia tàn nhẫn. Muốn chết, Đoàn Hồng Trình khẽ giật mình, giận dữ không thôi, hắn thân là Tấn Quốc Thân Vương. Chưa từng bị người như thế trào phúng giễu cợt. Thiên Kiếm Tông một trận chiến hai người bọn họ từ vênh váo tự đắc đến không dám lên tiếng. Cuối cùng xám xịt mà cút thẳng. Đây là sỉ nhục mà bọn hắn không muốn bị người khác đề cập. Vì rằng lúc ấy đế quốc lão tổ thân tử linh tiêu. Kim đan hao hết, tại một khắc này hai người tựa hồ có chút hiểu ra. Có chút hối hận, bất quá sau khi trở lại Tấn Quốc, mấy tháng sinh sống tại đây, lại khôi phục tâm tính lúc trước. Cao cao tại thượng, mắt mọc trên trán, giờ phút này Diệp Vân cũng dám trào phúng. Bọn hắn tất nhiên giận tím mặt, người tới tìm Đoàn Thần Phong. Đến cùng có chuyện gì? Đoàn Quân Sa tương đối tĩnh táo hơn một chút. Hắn ngưng thần nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vân tu vi rõ ràng đạt đến trúc cơ cảnh, hoàn toàn ngoài dữ liệu của hắn. Ngày đó đoàn sư huynh của ta được tống xuất ngàn dặm. Các ngươi sớm có sắp xếp đưa hắn quay về Vương Thành. Ta cùng với hắn là huynh đệ với nhau, tự nhiên quan tâm, nhìn xem các ngươi có khi dễ hắn hay không. Diệp Vân đứng chắp tay, vừa cười vừa nói, Thần Phong chính hoàng tử của Tấn Quốc ta, thân phận cao quý, mặc dù nói các ngươi ngày đó chính là sư huynh đệ. Bất quá đều là chuyện đã qua rồi, về sau không có gì chuyện quan trọng, không cần gặp lại. Đoàn Quân Sa nhàn nhạt nói ra, lông mày Diệp Vân trao lên, Đoàn Thần Phong đạt được kim đan truyền thừa của Đoàn Viêm. Tu vi ổn thỏa tiến triển cực nhanh, tất nhiên sẽ vững vàng trở thành trụ cột của Tấn Quốc. Ngày sau chính là đột phá đến kim đan cảnh cũng là ở trong tầm tay. Bất quá, lần này đến đây là muốn gặp hắn một lần, lại phát hiện Vương Thành kịch biến. Hơn nữa bọn người kia liên tục đùn đẩy trách nhiệm. Diệp Vân lúc trước cũng có chút ngoài ý muốn, cảm giác được cái gì đó, mới vừa vào cửa cung liền thi triển chân khí lớn tiếng hô quát. Âm truyền trăm dặm, cho là cả Vương Thành chắc hẳn đều có thể nghe được. Nhưng mà, dù vậy, Đoàn Thần Phong cũng không lộ diện, ngược lại là cấm vệ quân đem hắn vây quanh, Đoàn Quân Sa cùng Đoàn Hồng Trình hai vị thân vương cản đường đi của hắn. Trong này tất nhiên phát sinh sự tình gì đó không muốn người khác nhận ra. Đã như vậy, vậy cũng đành thôi, Diệp Vân con mắt híp lại. Tiếp tục nói, hôm nay đến Vương Thành này còn có một sự tình, chính là muốn mượn truyền tống trận dùng một lát, tiến về Đại Tần Đế Quốc. Đoàn Quân Sa hai người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, lập tức lạnh lùng nói. Truyền tống trận, ai nói trong nội cung của ta có truyền tống trận có thể tiến về Đại Tần Đế Quốc hay sao? Đây là tung tin vịt, không thể nào, Đại Tần Đế Quốc khoảng cách này mấy mươi vạn dặm, trong đó lại cách Đại Mạc hoang vắng, biển, xa xôi cực kỳ, dù cho có truyền tống trận cũng không có linh thạch nhiều như vậy để có thể tiến hành truyền tống. Diệp Vân ngươi từ đâu nghe được tin tức? Diệp Vân cười cười, nói đi nói lại, Đoàn Thần Phong các ngươi không cho ta nhìn thấy, truyền tống trận không cho ta dùng, xem ra Thiên Kiếm Tông ta thật là xuống dốc quá nha. Một Tấn Quốc vương tộc cũng dám cùng Thiên Kiếm Tông ta nói như thế. Tiểu tử, cái gì có thể nói cái gì không nên nói trong lòng đều đã rõ ràng. Họa là từ ở miệng mà ra chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đoàn Hồng Trình tánh khí táo bạo, trong tiếng nói đã tràn ngập tức giận, sát khí trong mắt hắn thoáng hiện. Diệp Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nhanh chóng đem đoàn sư huynh giao ra đây. Chuyện truyền tống trận bọn chúng ta sẽ nói sau. Uy áp mãnh liệt, tinh đào phách ngạn, sát ý tựa hồ trở nên thực chất bình thường ngưng tụ trên không trung. Cách chương.